beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 466 đến 470. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ bắt cóc tưởng Diễm là cường đạo. Bọn chúng nhận tiền làm việc, giả trang thành thị vệ của một nhà giàu đi bắt thị thiếp bỏ trốn theo lệnh của chủ nhân. Chu Nghĩa Thành thầm than. Không ổn, nhưng càng tranh cãi thì càng thu hút nhiều người. Thậm chí còn có kẻ lo chuyện bao đồng. Trêu chọc muốn vén rèm xem dâm phụ thế nào. Tưởng Diễm trong xe đã sợ tái mặt. Những hình ảnh bị bức hiếp trong quá khứ lại hiện lên trong đầu nàng. Nàng thà chết chứ quyết không muốn bị những kẻ đó bắt đi. Tưởng Diễm nắm lấy tay Ánh Hồng. Không kìm được van xin. Người để ta chết đi. Khi phủ Anh Quốc Công trải qua trận tắm máu năm đó, Ánh Hồng còn chưa sõi chuyện đời. Nhưng dù sao đã qua một kiếp nạn thì ai cũng phải trưởng thành lên. Nàng biết nếu Tưởng Diễm rơi vào tay bọn chúng, không chỉ danh dự của Tưởng Diễm mà còn danh dự của phủ Anh Quốc Công và thậm chí là danh dự của Tống Mặc cũng sẽ bị bôi xấu. Tưởng Diễm tình nguyện chết có khi lại là chuyện tốt. Chủ chết nô nhục, đương nhiên mình cũng không thể sống. Nghĩ tới những điều này, tay chân Ánh Hồng lập tức mềm nhũn, nức nở theo. Đến cái kéo cũng không có thì chúng ta chết nào đây tiểu thư? Tưởng Diễm hoang mang không biết làm sao, chỉ có thể lầm bầm. Dù sao ta cũng không thể sống. Ta không thể sống được. Ánh Hồng khóc ròng. Chúng ta không thể rơi vào tay bọn chúng. Người chết rồi thì bọn chúng vẫn có cách làm nhục phủ Anh Quốc Công. Hay người chạy đi. Trước mắt bao người bị loạn đao giết chết còn có thể bảo vệ trong sạch cuối cùng. Tưởng Diễm như bắt được cọng rơm cứu mạng. Vén rèm xe nhảy xuống. Ai ngờ bị trẹo chân nên ngã ngay ra. Ánh Hồng cuống cuồng xuống theo. Tưởng Diễm đẩy nàng. Bảo nàng đi mau. Một người thoát được còn hơi không có người nào. Mau đi. Nếu chạy trước thì e rằng cái đang đợi mình còn bi thảm hơn chết. Ánh Hồng kiên quyết ở lại dìu Tưởng Diễm tập tễnh đi. Bọn cường đạo kia đã có chuẩn bị. Bọn chúng bất ngờ ném bột vôi vào người Chu Nghĩa Thành. Đừng nói là Chu Nghĩa Thành mà ngay cả đám người hóng chuyện gần đó cũng bị bất ngờ. Vừa ho sặc sụa vừa chửi rủa, bọn cường đạo dùng khăn ướt che mặt, chớp lấy thời cơ bắt Tưởng Diễm và Ánh Hồng lại rồi đánh xe ngựa chạy đi. Người đi đường hốt hoảng né, còn nhao nhao gào lên. Xe ngựa nhà ai đấy? Không sợ đâm chết người à, sao đám quan binh chưa tóm bọn này đi? Có người tinh mắt nhận ra, hình như là xe ngựa của phủ Anh Quốc Công. Có người lắc đầu, im lặng tránh tai họa. Vệ binh canh gác ở cổng Tây thấy xe ngựa thì do dự. Đợi đến khi nhận ra tiếng kêu cứu thì xe ngựa đã chạy vù qua rồi. Tống Mặc ra lệnh cho Hạ Liễn và Lục Phiến Môn buông lời đến nhân sĩ võ lâm trong kinh thành. Bảo bọn họ tự động giao nộp kẻ khả nghi. Còn hắn mang theo người của binh mã Ti Ngũ Thành và tâm phúc của Trần gia ở Cẩm Y vệ đuổi theo hướng cổng Tây. Nhân sĩ võ lâm khu vực phía Bắc nháo nhác. Các sư phụ nóng tính nhảy dựng lên. Thằng danh nào muốn mượn tay Thế tử Anh Quốc Công tắm máu võ lâm Mạn Bắc chúng ta đấy. Các lão đại nhớ về vụ hỏa hoạn lần trước ở phủ Anh Quốc Công thì lập tức xanh mặt. Dù là chính phái hay tà phái cũng đều tạm thời đình chiến. Chia nhau đi giúp Tống Mặc tìm người. Ngay cả phái máu mặt trên giang hồ như Phách Hoa Đường cũng vội vàng phái đệ tử đệ tôn dốc sức giúp Lục Phiến Môn thám tính tin tức. Để chứng minh mình không liên can. Chưa đến 2 canh giờ. Bọn đạo tặc bắt cóc Tưởng Diễm đã bị chặn ở một thôn nhỏ trên đường đến Thông Châu. Lúc Tống Mặc đến, hầu hết trong số chúng đã bỏ mạng. Còn một số tên cố ý được giữ lại nhằm mục đích chứng minh trong sạch cho hai phe chính tà. Về phần khẩu cung, ngay cả người của Lục Phiến Môn cũng không dám hỏi chứ đừng nói là những nhân sĩ giang hồ kia. Cho nên Tống Mặc vừa bước vào kho chứa của nhốt phạm nhân thì tất cả gấp không chờ nổi giao người cho hắn. Hai phe chính tà động loạt thở phào. Nhưng người của Lục Phiến Môn thì không thể bớt lo sợ. Cường đạo là loại người nào? Chẳng lẽ bọn chúng lại không dẫm lên đĩa? Trước khi nhận việc, ngay cả lão gia của hình bộ cũng không chấp nhận nổi lý do này chứ đừng nói là Tống Mặc. Dẫm lên đĩa, tiếng lóng trong giới giang hồ. Chỉ việc thăm dò, tìm hiểu mục tiêu trước khi nhận phi vụ, mà không lẽ lại để lục phiến môn giam giữ những kẻ này. Tốt nhất là châu bò đánh nhau, ruồi muỗi bay càng xa càng tốt. Mấy bộ đầu cúi đầu im ỉm chuồn ra ngoài. Tống Mặc giao người cho Trần gia rồi đến xem Tưởng Diễm và Ánh Hồng đã bất tỉnh trong xe ngựa. Nhưng người của Trần gia còn chưa ra tay thì đám tội phạm đã đồng loạt nuốt thuốc độc giấu trong răng giả để tự sát. Khóe miệng Trần gia giật giật, hắn tức giận đe dọa đám nhân sĩ giang hồ. Thủ đoạn vặt vãnh, giờ người đã chết, các ngươi càng không thoát được liên quan. Răng giả giấu thuốc độc chẳng khác gì cho trẻ con đối với mấy lão già thành tinh kia. Lúc bắt được người lập tức nhổ hết thì sao có thể tự sát. Chẳng qua là bọn họ biết chuyện này không đơn giản, không muốn bị kéo vào cuộc nên mới nhắm mắt làm ngơ như vậy. Cách chương.